Giả Thiên tập 519. Lúc bây giờ Kim Ô tộc từ trên xuống dưới phẫn hận mà phẫn nộ, nhưng cũng không ai dám nói gì. Trên Bất Tử Sơn, Diệp Phàm không từ rõ ý kiến, thế nhưng không có truy nã lão Kim Ô có ra tay hay không. Vạn vật mẫu khí đỉnh bay đi thẳng tới hướng Bắc Đẩu Tịnh Vực. Sự kiện nơi này tự nhiên chấn động. Đây là đụng độ lần đầu tiên giữa hai đại chí tôn trong vũ trụ, cũng là nhiều người đều chờ mong 500 năm nay. Tuy nhiên chung quy đã không có một trận chiến nào. Thánh thể quá mạnh mẽ, chỉ bất vầng hào quang vốn có của yêu đế. Có rất nhiều người lén bàn luận về người cùng một thời với Diệp Phàm. Đối với người thành đế mà nói, thật ra là vận xui. Đại đế đều phải xấu hổ bởi vì hắn quá mạnh mẽ. Có lẽ hắn có thể xưng là thánh thể mạnh nhất trên lịch sử. Có ai dám uy hiếp đại đế? Chưa bao giờ từng có người như vậy. Diệp Phàm lại cứ như vậy chấn nhiếp đại đế đương thời. Từ xưa tới nay chưa từng có loại chuyện này xảy ra. Khi một người dù vừa mới thành đạo, không phải đều là độc tôn vũ nội sao? Vạn vật mẫu khí đỉnh vượt qua từng mảng lớn tinh hà, bùng xuống ở Bắc Đẩu Tịnh Vực. Thế nhân đều chấn động. Cái đỉnh này đại biểu cho Diệp Phàm ngày này xuất hiện ở nơi này, thần uy như biển cả. Chúng sinh đều run rẩy, cũng có một số người buồn bã. Năm đó, thánh thể là người cùng thời tranh đấu với họ, nhưng hôm nay đã là chênh lệch như trời và đất. Uy thế đặt song song với đại đế cổ như vậy, chân thần không hiện, chỉ binh khí vừa ra đã khuất phục cả thiên hạ. Mọi người đều giật mình mở to hai mắt, bởi vì bọn họ nhìn thấy cái đỉnh này bay thẳng tới hướng Tiên Lang mộ. Uy thế bùng nổ, biến hỗn độn mờ mịt buông xuống như là một hủy diệt nơi đây. Rồi sau đó, cái đỉnh này lại đi thần khư, cổ quán thái sơ các nơi, giống nhau đều bộc phát ra uy thế, một bộ dáng như muốn chinh chiến. Đây là đang cảnh cáo cấm địa sinh bệnh. Trong vũ trụ, lão tộc trưởng của các đại cường tộc không khỏi cảm thấy miệng khô lưỡi đắng, rất rúng động. Thánh thể nhân tộc, đây là cường thế cỡ nào chứ? Ở bên ngoài có người than nhẹ. Trong vùng cấm truyền ra tiếng hử lạnh, nhưng cũng không có đi ra quyết đấu. Vạn vật mẫu khí đỉnh treo ở phía trên Bắc Đẩu, chấn nhiếp hết thảy nơi này, tuần tra mà đi. Sự cường thế mà làm cho các tộc vũ trụ đều trợn mắt, há hốc mồm, trong lòng lẩm nhẩm nói chuyện nhỏ nhỏ. Không còn người nào công kích Diệp Động nữa. Hắn như ra sức vùng vẫy, rất muốn nhảy lên bước vào lĩnh vực đại đế. Cuối cùng hắn thò vào một phần thân mình, rồi cũng khó mà vượt qua nửa bước. Lôi quang từ đó dừng lại, khiến cho hắn thở dài. Trải qua chuyện này, các tộc vũ trụ ai cũng kinh hãi. Diệp Phàm cường thế biểu hiện cùng với Diệp Đồng quật khởi, khiến mọi người cảm nhận được thiên uy không thể trêu chọc. Sư phụ, chẳng lẽ ngài còn không thể thành đế sao? Tiểu Tùng cất tiếng hỏi. Trên vách núi màu đen, đến đây mấy người đều là thế hệ tiếp theo. Diệp Phàm lắc đầu nói. Có người trước một bước thành đạo, ta luôn luôn đang tìm kiếm phương pháp hóa giải đây. Ta cảm thấy sư phụ có thể đánh chết con Kim Ô kia. Mặc dù hắn rất mạnh, nhưng ta tin tưởng sư phụ còn mạnh hơn. Dương Hy là phần tử hiếu chiến, cất tiếng nói. Hắn không phải là đáng sợ nhất, mà khó dò nhất chính là vũ trụ thiên địa này. Diệp Phàm chỉ lên vòng trời rồi nói. Ngày nay bổn đạo là chí tôn, kết hợp vạn đạo gần như không thể phá. 500 năm qua, Diệp Phàm cũng không có đi ra khỏi Bất Tử Sơn lần nào. Điều này làm cho đệ tử cùng với đám người Hắc Hoàng, Đồng Phương Giã, Lệ Thiên đều rất khó hiểu, vẫn nghĩ là thường thế của hắn chưa hồi phục hẳn. Hiện tại rút cuộc thở phào một hơi, xem ra hắn là đang suy nghĩ về đạo quả cao xa hơn. Các người đều nắm bắt tù luyện đi, từ nay đều phải cẩn thận đấy. Cuối cùng Diệp Phàm nói ra một câu như vậy. Điều này làm cho trong lòng mọi người chợt ngưng trọng, cảm thấy hắn đây là đang cảnh báo, chẳng lẽ sắp phát sinh chuyện gì ư? Bọn họ đều lộ ra vẻ nghi hoặc. Sư phụ, đại chiến sắp bắt đầu rồi sao? Đúng như vậy, phải bắt đầu đại chiến vùng cấm rồi. Diệp Phàm ánh mắt nhấp nháy, nhìn ra tình hệ rộng lớn xa xa, mà nói một câu sâu sắc. Đại chiến vùng cấm ư? Mọi người đều rúng động, rồi sau đó nhật nguyệt sôi sục, huyết mạch sôi trào, kích động đến run run. Diệp Phàm từng nói cho bọn hắn một bức chiến đồ mênh mông, chẳng lẽ hiện tại sẽ bắt đầu rồi sao? Những người này đều rất khẩn trương, mà lại chờ mong vô cùng. Không phải ta muốn khơi mào chiến tranh, 500 năm qua, ta đã từng thôi diễn hiểu rõ một loại nguy cơ sắp buông xuống. Thẳng đến khi Diệp Đồng độ kiếp, ta càng thêm tin tưởng có người trong lòng này sinh e sợ, sợ ta bình định từng vùng cấm nên định đối phó với ta đấy. Mọi người ngẩn ngơ, đồng thời sờn tóc gáy. Đây khẳng định không phải là một vị chí tôn muốn động thủ pha. Bọn họ luôn luôn chờ đợi, hy vọng ta va chạm với Kim Ô Đại Đế, đến lúc đó thù thập ta. Tuy nhiên ta vẫn không có tạo cho bọn hắn cơ hội. Diệp Phàm thực bình tĩnh mà nói, sư phụ, lần này có phải rất nguy hiểm hay không? Ta phải nắm bắt cơ hội đột phá tới đại thành, tay không chống lại binh khí hoàng đạo của họ. Dương Hy nắm chặt hai nắm tay rồi nói, cũng không cần lo lắng, ai giết ai còn không nhất định đâu. Ngày nay cấm địa sinh bệnh sớm không thể so với mười mấy vạn năm trước. Trải qua độc nhân đại đế, hư không đại đế, vô thủy đại đế, chí tôn đã giảm mạnh. Tổ tiên chúng ta đã đánh hạ chiến thổ to lớn, lại trải qua hai trường đại kiếp nạn thành tiên. Chí tôn còn lại thật sự không có nhiều lắm đâu. Sinh thời ta nhất định có cơ hội bình định họ. Mọi người đều sợ run, bình định tất cả cấm địa sinh bệnh sao? Điều này giống như chuyện thần thoại hoang đường, xưa nay không có người nào làm được. Các bậc tiền bối đã phải máu đế, đặt chân lên các đại cấm địa, sớm đánh hạ cơ sở kiên cố. Nếu ta còn không thể ở thời bình định mà lưu lại cho hậu nhân giải quyết lại, vậy thì thật sự thực có lỗi với mấy vị đại đế đã mất đi. Có thể nói trăm năm trôi qua, Diệp Đồng lại nếm thử độ kiếp, mong được trảo bước tiến đến lĩnh vực đại đế, nghịch thiên thay đổi pháp tắc đại đạo và tìm chỗ đứng sừng sững trên đỉnh cao võ đạo. Đáng tiếc lại thất bại. Trong năm tháng này, hắn bền chí không bỏ, muốn phá vỡ ma chú mà mãi mãi không thay đổi kia. Dưới tình huống có đại đế thành đạo trước, hắn vẫn muốn nhảy lên trung cực, thực hiện thần thoại trừ đế cùng tồn tại. Kết quả thực thảm thiết, hết lần này tới lần khác, hắn trọng thường sắp chết, tươi máu trong vũ trụ, không thể thay đổi hiện trạng. Dấu ấn của Kim Ô Đại Đế sớm đã lạc ấn trong thiên tâm vũ trụ. Ngày nay, một đạo độc tôn, vạn đạo cùng hợp, được trời xanh chiếu cố, không người nào có thể lay chuyển cơ sở của hắn. Cho dù hắn chết đi, loại đạo này cũng dâm một vạn năm không tiêu tan. Từ ý nghĩa nào đó mà nói, đây đã không phải hắn áp chế, mà là thể hiện quy tắc của trời xanh. Những năm gần đây, Diệp Phàm cũng xuất động vài lần mà tiến vào cấm địa sinh mệnh, giằng co với cổ tôn, thậm chí giao thủ với hóa thân của vài người khi đốt núi sông, uy chấn vũ trụ. Mỗi lần như vậy tất nhiên hắn đều có thu hoạch, hoặc từ trong vùng cấm mang ra tấm bia đá tiền sử, hoặc lấy đi thần tuyền bất hủ, hoặc di rời đi linh căn thiên địa. Trong thời gian này, thỉnh thoảng có phát sinh lôi kiếp, đặc biệt ở thời điểm Diệp Phàm giằng co với chí tôn vùng cấm, có lôi kiếp vô thượng trong biển hỗn độn đánh xuống, không biết người nào đang độ kiếp. Trong nháy mắt, trận chiến thành tiền kết thúc đã qua 700 năm. Diệp Đồng một lần nữa độ kiếp, hơn phần nửa thần bình bước vào lĩnh vực đại đế, hắn hy vọng càng tiến thêm một bước. Mà lần này, thiên kiếp cường đại vượt quá tưởng tượng, bát hoàng vũ trụ toàn bộ chấn động thật mạnh, đánh nát vô số tình hà, khiến Diệp Phàm không thể không xuất thế. Hắn khai thiên đập địa, tạo ra mặt trời trăng sao, tránh cho đại vũ trụ bị hao tổn. Biểu hiện của hai thầy trò chấn khiếp tất cả người trong vũ trụ. Các đại cấm địa sinh mệnh đều trầm mặc một trận, khó có thể nói ra cái gì. Nơi đó, một viên lại một viên đại tinh, nhưng một đóa lại một đóa pháo hoa nở rộ. Tuy rằng xinh đẹp, nhưng ngay khoảnh khắc điều linh lại là thê lương như vậy. Đại kiếp vũ trụ, thiên địa chấn động, đại kiếp nạn của Diệp Đồng đối với chính hắn mà nói, trước đó chưa từng có. Vạn vực chư tiên đều là lôi quang, lay chuyển cổ kim tương lai. Diệp Phàm yên lặng ra tay, tạo ra tình tú ở trong phòng trời vỡ nát. Thần ma khuất phục, chúng sinh sợ run. Một người đang diệt thế, một người đang sáng thế, cả thế gian đều khiếp sợ. Lần này cũng không có người đến quấy nhiễu. Trên thực tế, từ khi Diệp Phàm và vạn vật mẫu khí đình cường thế đi chấn nhiếp vùng cấm, không còn người nào ra tay, sợ chọc giận Diệp Phàm mà dẫn tới hắn lập tức phát động chiến tranh vùng cấm. Bởi vì mấy người bọn họ cũng là còn chưa có chuẩn bị tốt. Ngân hà múa loạn, hỗn độn như biển, khắp tinh không đã trải qua một hồi đại kiếp nạn muôn đời đến nay hiếm thấy. Diệp Đồng toàn thân đẫm máu, bị đại đạo áp chế, không ngừng tấn công. Nhưng cuối cùng, rốt cuộc thì không chịu nổi áp chế của trời xanh, phun ra một ngụm máu lớn mà ngã xuống. Sư huynh! Xa xa, Dương Hy kêu to, định tiến lên, nhưng lại bị Tiểu Tùng một tay kéo lại. Vô tận phủ văn từ trên trời giáng xuống, mỗi một cái đều là một loại đạo ngân chí cường, toàn bộ nện ở trên người Diệp Đồng, xuyên thủng thân của hắn, làm cho hắn trở thành như một cái sàng, toàn thân đều là lỗ máu. Cái này so với tàn xương nát thịt còn đáng sợ hơn. Đây là kết quả trời danh trừng phạt, là vạn đạo cũng áp chế. Hắn bị thương đại đạo, không thể khép lại, cả đời này có thể bởi vậy mà phế bỏ đi. Có người thành đế trước, kết hợp với thiên tâm khó có thể thay đổi, thần thoại không thể đánh vỡ, mạnh mẽ đột phá cửa quan, chỉ gặp phải phản vệ đáng sợ nhất. Xưa này chưa từng có người nào có thể vượt thoát, khó có thể cùng một thời đại, cùng tồn tại là đế. Buồn đời đến nay, chưa có người nào từng thành công. Trong cấm địa sinh bệnh, truyền đến tiếng nói lạnh lùng. Diệp Phàm cau mày, bảo mọi người đều không được tới gần, chỉ có chính hắn vọt đi vào, một tay tiếp được đệ tử từ trong lôi hải rơi xuống. Mà trong quá trình này, lôi mạng hỗn độn cùng với hư ảnh tiền nhân vô tần vô cùng bổ xuống vào trên người Diệp Phàm. Kết quả bốc lên từng đợt khói nhẹ, không thể thương đến thân thể hắn. Kết quả này khiến người ta giật mình kinh sợ. Diệp Phàm nhiều năm như vậy cũng chưa từng bày ra thực lực chân chính. Mặc dù đi vùng cấm chấn nhiếp cũng không hề để lộ nội tình. Không có người nào biết hắn rốt cuộc cường đại tới cỡ nào. Hiện tại lôi quang không thể tới gần, vạn pháp không chạm tới người, trấn áp tất cả trí cường giả đương thời. Diệp Đồng, tỉnh lại! Diệp Phàm ôm thân thể tàn phế của đệ tử, dùng đạo âm mà kêu gọi. Sư phụ, con chỉ sợ không xong rồi, dục tốc bất đạt, thành đế quả thật là không thể miễn cưỡng được, trời xanh khó nghịch. Diệp Đồng cười thảm, quay miệng không ngừng chảy máu. Toàn thân của hắn đều là lỗ máu, trương thông ra sau, mà đáng sợ nhất chính là trong mỗi một lỗ máu đều có một loại thần phù đại đạo trí cường, đó là kết quả của đạo ngân vô thượng áp chế. Vạn đạo phản vệ, kết quả cực độ đáng sợ. Quá khứ không chỉ từng phát sinh một lần, bởi vì phàm là thời đại có đại đế xuất thế đều chú định cực độ huy hoàng. Anh kiệt xuất hiện lớp lớp, tất nhiên có người không phục, muốn nghịch thiên mà đi, vọng tưởng cùng tồn tại là đế. Thế nhưng kết quả cuối cùng, gần như mọi người đều trở thành phế nhân, không người nào có thể thành công. Cố kiên trì lên, để ta kéo dài sinh mệnh cho ngươi, rút ra dấu vết đại đạo. Diệp Phàm dùng đạo âm thét lớn, toàn thân phát sáng, vạn pháp đều xuất hiện, lập tức bao phủ nơi đây. Ầm một tiếng, đúng lúc này, ngay cả thiên kiếp cũng không thể đánh vào, hơn nữa cũng sắp biến mất. Diệp Phàm như một thần nhân toàn thân đả lửa, hai tay nâng đệ tử, vô tận thần tắc xoay tròn, chìm sâu vào trong cơ thể Diệp Đồng, dùng hết khả năng xua tan những phù văn đại đạo kia. Thiên ý mà, không ngờ lại xảy ra loại sự tình này. Xưa này chỉ có người cá biệt khỏi hẳn, nhưng nhìn dáng vẻ của hắn rất nghiêm trọng, cuộc đời này xem như xong rồi. Trời đúng là muốn tuyệt thiên đình nhất mạch, thật sự là một bất ngờ, ngạc nhiên và vui mừng. Trong cấm địa sinh bệnh có người nói nhỏ, không khỏi lại xảy ra tình huống này, làm cho thiên đình như mặt trời ban trưa phải chịu đả kích. Vùng cấm nếu có hành động sẽ tránh khỏi không ít khí lực. Dù sao Diệp Phàm coi như mất đi một cánh tay đắc lực nhất. Sư phụ, còn thực xin lỗi người, vốn còn hy vọng có thể cùng người kể vai chiến đấu, nhưng hiện tại lại trở thành liên lụy. Trong mắt của Diệp Đồng rơi lệ, tràn ngập sự hối hận. Không cần nghĩ nhiều, có ta ở đây, những điều mà quỷ quái kia không thành được nguyện vọng gì, không coi là cái gì cả. Diệp Phàm trầm giọng rồi nói. Hắn bảo Diệp Đồng không cần nghĩ nhiều nữa, toàn thân thần tắc bắt đầu khởi động, tinh huyết mềnh mông chữa thương cho Diệp Đồng, cố gắng rút ra những phủ văn kia. Nhưng những ký hiệu kia là áp chế đáng sợ nhất của trời xanh. Bất kể là tiên thai hay là luân hải của Diệp Đồng, tất cả đều bị chiếm đầy, không thể làm tan biến đi được. Trong cơ thể Diệp Phàm kinh văn đại đạo nổ vang, hắn như một cái lò lớn vô cùng nóng cháy, không ngừng bắn ra tia sáng, đánh vào thân thể Diệp Đồng. Thế nhưng mỗi lần làm tan biến một phủ văn, thân thể và tiên thai đệ tử cũng đều sẽ tổn hại một bộ phận. Điều này làm cho hắn chau mày. Loại áp chế này quá mức đáng sợ. Phù văn màu bạc đã ngưng kết làm một thể với Diệp Đồng, muốn rút ra dấu vết đại đạo. Tất cả là cũng sẽ hủy diệt đệ tử của mình. Soạt một tiếng, Diệp Phàm ôm đệ tử biến mất tại chỗ, nhanh chóng như tiên. Chỉ nháy mắt đã vô tung vô ảnh, đột phá vô tận tinh hệ về tới thiên đình. Tại sao có thể như vậy? Mọi người ai cũng không nghĩ tới lại phát sinh loại sự tình này, ra ngoài dự liệu của mọi người. Sư huynh thiên tướng ngút trời, độc nhất vô nhị, như thế nào lại có tai nạn bực này vào tới người cơ chứ? Một ngày này bên trong thiên đình rơi vào u ám, mọi người đều thở dài, càng là hiểu biết lại càng âm lạnh hơn. Chừng đó gần như khó giải quyết, ngoại lực hoàn toàn vô dụng, chỉ có dựa vào bản thân mình vượt qua. Ngay cả Diệp Phàm như là thần minh, nhưng ngày nay cũng trầm mặc, liên tục mấy ngày khu trừ phù văn vạn đạo cho Diệp Đồng. Kết quả vẫn như trước, không có thành công, chỉ là tạm thời bảo vệ tánh mạng của đệ tử mà thôi. Đồ đệ ngoan của ta, người nhất định phải khỏe lại. Lệ Thiên ánh mắt đều đỏ lên, tuy rằng hắn phóng đãng không kiềm chế được, ngày thường không có biểu hiện đoan chính, nhưng hiện tại lại biểu lộ chân chính vô cùng. Diệp Đồng không chỉ là đệ tử của Diệp Phàm, cũng là đệ tử của hắn cùng với Yến Nhất Tịch và Hắc Hoàng, là bọn họ nuôi Diệp Đồng lớn lên, truyền thụ cho các loại pháp môn. Mấy ngày sau, Diệp Phàm xuất quan, có vẻ rất trầm mặc, trong lòng mọi người đều chìm xuống. Tánh mạng có thể giữ, nhưng một thần tù vì phải nhìn xem vận may của hắn vậy. Tin tức này vừa truyền ra, thiên đình như động đất, rất nhiều người đều cực kỳ bi ai và cảm thấy tiếc hận. Tin tức truyền ra bên ngoài, cả thế gian ồ lên, như thế nào đã phát sinh loại sự tình như thế này? Thiên đình phát triển không ngừng, uy hoàng chiếu rọi vũ trụ, thế gian cũng tôn sùng, không ngờ ngày nay truyền ra tin dữ như vậy, khiến người ta cảm thấy được rất không chân thật. Diệp Đồng ngã xuống, điều đó chẳng khác nào chặt đứt một cánh tay của Diệp Phàm. Chẳng lẽ cực thịnh rồi suy? Trong lòng mọi người đều sinh ra ý niệm trong đầu như vậy. Những năm gần đây, thiên đình thật sự rất huy hoàng. Diệp Phàm thân là thánh thể mạnh nhất trên lịch sử, liên tiếp giết chết chí tôn cổ đại, đủ để chấn động muôn đời. Mỗi một sự kiện đều chú định sẽ được ghi vào trong sử sách. Trong thiên địa này, không có người nào có thể tránh được sinh lão bệnh tử, đều có khi cường thịnh, cũng có ngày tuổi xế chiều. Hết thảy đều là kết quả biến hóa của tự nhiên. Qua buổi trưa thì mặt trời lặn, trăng đầy lại khuyết, vạn vật đều không thoát ra ngoài được. Thiên đình lộ ra lúc suy bại rồi. Phát sinh chuyện bực này, ở bên ngoài rất nhanh đã có người suy luận, đưa ra phán đoán như vậy, dẫn phát mọi người suy nghĩ sâu xa. Đây có lẽ thật sự là kết quả của trời xanh vì để cân bằng mà làm ra. Tin tức Diệp Đồng ở trong thiên kiếp bị phế bỏ, truyền đi khắp các vực, dẫn phát lên một hồi chấn động rất lớn. Mọi người đều bàn luận. Trong mơ hồ, mọi người cảm thấy có thể có chuyện gì đó sắp phát sinh. Thật sự là báo ứng, xác đáng mà. Thiên đình không phải cường thịnh lắm sao? Hiện tại tự phế đi một chiến lược tuyệt đỉnh. Ta xem ra, bọn họ bại vong không xa. Bởi vì ngay cả ông trời cũng không trợ giúp cho bọn họ nữa. Vọng tưởng nghịch thiên, tổ ta đã thành đế, ai còn có thể phủ định ta, nhưng thật ra thực là hy vọng thánh thể Diệp Phàm cũng nghịch thiên phá đạo, cũng đi lên con đường đó. Trong Kim Bồ tộc truyền ra tiếng cười to vui sướng, có rất nhiều cường giả vỗ tay, tự ý vui mừng. Cảm thấy thời đại tốt nhất của Kim Bồ tộc đã đến, có lẽ thiên đình thật sự sẽ đi hướng xuống dốc, cũng nói không chừng. Thế nhưng loại thanh âm này rất nhanh liền bị trấn áp. Kim Bồ Đại Đế xuất hiện, nhìn xuống cả viên hỏa tang tinh, vô cùng uy nghiêm quát mắng bọn họ chớ có vô lễ. Để cho người ta giật mình kinh ngạc chính là Kim Bồ Đại Đế há mồm phun ra một lũ đạo hỏa căn nguyên nhất, phong ấn ở trong một khối thần tinh thạch, rồi đưa cho một gã Kim Bồ thánh nhân, bảo hắn đưa đến thiên đình giao cho Diệp Phàm để hắn chữa thương cho đệ tử. Đế tổ, ngài đây là việc cái gì mà làm vậy? Là một đế giả, nếu hẹp lượng như các người như vậy thì không bằng thành ma. Kim Bồ Đại Đế thét lớn rồi quát. Tin tức này truyền ra bên ngoài, các nơi vũ trụ vô cùng giật mình và kinh ngạc. Rất nhiều người sinh ra kính ý, đây mới là yêu tộc Đại Đế chân chính. Kim Bồ Đại Đế dùng hỏa thành đạo, mà Diệp Đồng là thái dương thể. Hai người căn nguyên gần giống nhau. Cộng thêm lần này, Diệp Đồng chính là nghịch lại ấn ký tiên tâm của Kim Bồ Đại Đế mà bị thương, bị trời xanh trừng phạt. Nếu dùng căn nguyên này chữa thương, nó không chừng thực sự có hy vọng chuyển biến tốt đẹp. Diệp Phàm tiếp nhận thần tinh, sau đó trầm mặc một lát, bảo người tiễn chân Kim Ô thánh nhân, biểu đạt lòng biết ơn với Kim Ô đại đế. Đại chiến sắp bắt đầu rồi. Sau đó, Diệp Phàm xoay người nói ra một câu như vậy, khắp thiên đình đều chấn động rất mạnh. Diệp Phàm cầm trong tay thần tinh, bên trong có một ngọn lửa đang bùng cháy. Một cỗ khí tức sinh mệnh tràn đầy tràn ra. Đây là căn nguyên hỏa vô thượng của một vị đại đế chân chính. hắn lập tức liền bế quan, trong ngọn lửa này vào vạn vật mẫu khí đỉnh, tiến hành cả trăm cả ngàn lần rèn luyện, dùng bí pháp tiến hành tôi luyện và thăng hoa. Bởi vì đây là tinh túy của đế giả, là căn nguyên dấu ấn tiên tâm của hắn, bất kể như thế nào đều phải tẩy luyện một phen. Qua một canh giờ như thế, Diệp Phàm xuất hiện, một tay nâng một đoàn tiên hỏa, lòng bàn tay hắn đều trong suốt, có thể thấy được rõ ràng cả mạch máu bên trong. Soạt một tiếng, Diệp Phàm đưa đoàn tiên hỏa này vào trong bi tâm của Diệp Đồng, đốt sạch với cái phủ văn bảo vệ thức hải của hắn, làm cho nơi đó sáng trực, cho tiên hỏa này dung nhập vào trong máu thịt của vị đệ tử. Sư phụ, thế nào rồi? Dương Hy, Hoa Hoa đều cảm thấy lo lắng mà nhìn. Diệp Tử nhất định phải cứu Tiểu Đồng Đồng trở về. Lệ Thiên, Yến Nhất Tịch ai cũng thường cảm nói. Diệp Phàm gật đầu nhưng cũng không có lên tiếng. Liên tiếp đến mấy ngày, Diệp Đồng Thủy Chung vẫn hôn mê bất tỉnh, rơi vào tới trình tự ngủ say để tự bảo vệ mình. Mà Diệp Phàm cũng thi triển đại thần thông vô thượng. Nhiều ngày qua, các nơi vũ trụ đều cảm giác được một loại thần tắc đại đạo mãnh liệt khủng bố chấn động cả vạn vực. Mọi người đều hoảng sợ, mọi người biết đó là Diệp Phàm đang vận pháp, nhưng quá cường đại, khủng bố tuyệt luân. 700 năm không thấy hắn ra sức, không thể tưởng tượng được đạo hạnh càng ngày càng tinh thâm chấn thế như vậy. Cuối cùng, hắn trầm mặc rời đi, đi thẳng tới bắt đầu, buông xuống ở trong vùng cấm Thái Sơ. Mọi người đều hết hồn, Diệp Phàm đây là muốn làm gì? Chẳng lẽ vì đệ tử ngã xuống mà lòng sinh phẫn nộ, muốn sàn bằng vùng cấm hay sao? Chính đại chi tôn cổ đại trong cấm địa cũng đều chấn động trong lòng. Đây cũng không phải là suy đoán không có đạo lý, bởi vì hắn có hành động trước kia rồi, đều là như vậy. Luân hồi hải còn có bất tử sơn đã bị hắn bình định cả. Thế nhân đều là kinh sợ. Thế nhưng Diệp Phàm tiến vào vùng cấm Thái Sơ, tới gần cổ quáng Thái Sơ, sau đó cũng không có phát sinh đại chiến. Trong cổ quáng Thái Sơ thần bí, nơi đó hỗn độn khí bốc lên, có hào quang tường hòa. Quả thực phải hút vào trong thần quáng, mặt trời trăng sao đầy trời, thật rung động lòng người. Người nên biết rằng, đối mặt cường ép mượn tiền nguyên của Thái Sơ mệnh thạch như vậy, ngày khác người sẽ phải trả giá gấp 10 lần. Truyền ra thanh âm lạnh như băng. Ta chờ. Diệp Phàm đi ra, ôm một khối tiền nguyên thật lớn, cùng với một khối mệnh thạch đã tước thành dạng quan tài, rồi lập tức bay khỏi bắt đầu. Mọi người đều ngẩn người, rồi sau đó giật mình kinh sợ. Đây là Diệp Phàm không có cách nào khác, phải dùng tiên nguyên phong ấn đệ tử của mình, tạm các lại tương lai hóa giải tai nạn. Đồng thời, mọi người cũng cảm thấy hắn thật cường thế, dám đến cổ quán Thái Sơ cướp đoạn mạch thạch. Trên thực tế, quả thực như thế đấy. Diệp Phàm dùng đại pháp lực vô thượng luyện hóa tiên nguyên thành chất lỏng, phải trấn phong Diệp Đồng trong đó. Sư huynh, Diệp Đồng. Có rất nhiều người xót thương, khó có thể chấp nhận kết quả này. Thời điểm cuối cùng, Kỳ Bồ Đại Đế lại đưa tới một đoàn đế hỏa căn nguyên. Diệp Phàm bay từ cảm tạ. Thế nhưng, còn thật sự nghiêm túc luyện hóa, sau đó rót vào trong cơ thể Diệp Đồng rồi mới phong ấn hắn. Thiên kiều một thế hệ cứ như vậy phải tạm thời biến mất trên đời này. Thiên đình đau xót kịch liệt, nhiều ngày đều ở trong bầu không khí thương cảm. Kết quả này truyền ra bên ngoài, dẫn phát một hồi chấn động lớn. Mọi người đều bàn luận, có người thở dài, có người mừng rỡ, có người bi ai, có người vui sướng khi người ta gặp họa. Phản ứng mỗi người đều không giống nhau. Không hề nghi ngờ, biểu hiện của Kim Ô Đại Đế thật xuất sắc và đáng khen. Thế nhân cho rằng hắn có khí phách, cũng không vì Kim Ô tộc từng nảy sinh xung đột với thiên đình mà có biểu hiện hẹp hòi. Làm được phong phạm đại đế rất tốt, có rất nhiều người đều kính phục, đối với hắn càng ngày càng cung kính. Cường giả trên hỏa tàng tinh, dưới ước thúc của yêu đế, không ai vui sướng khi người ta gặp họa. Quan hệ với thiên đình ngược lại dịu đi không ít, có dấu hiệu hòa giải. Kim Ô đại đế không thẹn là người thành đạo, có rất nhiều người tán thưởng mà khen ngợi. Trong Bất Tử Sơn, trên vách núi màu đen, Diệp Phàm đứng ở rìa núi cao nhất, nhìn về phía trên trời xa xa. Thời gian rất lâu cũng không nói gì. Sư phụ, một trận chiến này, ngài có nắm chắc không? Phía sau lưng, Dương Hí thấp giọng hỏi, ánh mắt lấp lánh. Ta che đậy thiên cơ 2-3 lượt mà bọn họ nhiều người. Những năm gần đây, hẳn là từ lâu đã hạ quyết tâm chuẩn bị thật tốt. Diệp Phàm nói, nếu đúng theo như lời hắn nói như vậy, tất phải có một trận chiến, bởi vì Diệp Đồng đã ngã xuống. Hắn mất đi phụ tá đắc lực nhất, vùng cấm chuẩn bị nhiều năm sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Dương Hy cho mày nói, Kim Ô Đại Đế đưa tới căn nguyên đế hỏa, đối với sư huynh mà nói là chuyện tốt, nhưng cũng làm tan biến chờ mong của chi tôn vùng cấm. Hy vọng sư phụ ngài đại chiến với Kim Ô Đại Đế. Còn nghĩ đó cũng là nguyên nhân trận chiến này mở ra trước thời hạn chăng? Sư phụ! Xa xa, Hoa Hoa bay tới, lộ ra vẻ lo lắng nói. Có con của vùng cấm bay về bắc đầu, nơi đó truyền ra tiếng kinh hô, bọn họ hình như có thu hoạch lớn. Hắn đầu trọc vẫn bóng lưỡng, sáng loáng, nhưng trên mặt lại tràn ngập sầu lo. Một số con của vùng cấm ra ngoài nhiều năm, bọn họ lại hoàn toàn không biết gì cả. Không cần tự trách, trong mấy đại vùng cấm đều có chí tôn cổ đại, nếu bọn họ muốn che lấp thiên cơ, thật dễ dàng thôi. Diệp Phàm cất tiếng an ủi. Ta thật hối hận mà, đại chiến sắp tới, vì sao không cát leo tới 9 tầng thiên, không thể trợ giúp sư phụ một tay. Họ Hòa đấm ngực thùm thụp, hận chính mình mấy năm nay lơi lỏng, luôn không có cố gắng. Hắn cũng có thiên phú, nhưng đối với tu luyện luôn khó có thể tập trung vào. Tiểu tử ngươi này có phải đang tụng bùa chú hay không? Đồng Phương Giá, Lệ Thiên, Bang Bác, Yến Nhất Tịch, một đám người đều tới đây. Lý Hắc Thủy trực tiếp gõ đầu trọc bóng lưỡng của Hòa Hòa một cái, rồi nói, nếu người ngại cảnh giới thấp, vậy chúng ta có thể là có khả năng sao? Diệp Đồng sư huynh, tiên... Ở phía sau, Tiểu Tùng há miệng bật thốt lên. Nhưng lời này vừa nói ra, mọi người trên vách núi đều trầm mặc hẳn xuống. Diệp Tử, lần này ngươi hẳn sẽ không phải lại muốn một mình đi chiến đấu đây chứ? Bảng Bác lại hỏi, hắn thực lực rất mạnh, nhưng nếu muốn đại chiến với chí tôn cổ đại thì còn hơi sớm đấy. Các ngươi yên tâm đi, lần này ít nhất phải bình định một cấm địa sinh bệnh. Diệp Phàm nói như thế, giọng nói vàng vàng hữu lực. Mọi người đều vô cùng kinh hãi, nhưng thấy hắn tự tin như vậy, cuối cùng thở phào một hơi, giảm bớt đi bóng đen che phủ trong lòng nhiều ngày nay. Lần này cho chúng ta tiến công vùng cấm đi, đánh không đại, còn không bắt được mấy thằng nhãi con của vùng cấm hay sao? Có người lại nói. Một ngày này tiên đình toàn thể biến mất trong tinh hải mờ mịt này, không thể bóng dáng đâu nữa. Cả thế gian đều kiếp sợ. Mọi người ý thức được sao có đại sự phi thường sẽ xảy ra. Chẳng lẽ muốn khai chiến cùng chí tôn cổ đại sao? Quá khứ Diệp Phàm đã từng làm như vậy, ẩn giấu sạch thiên bình thiên tướng, rồi đại khai sát giới trên con đường thành tiên. Mọi người đều dự cảm được sắp có một hồi gió lốc phi thường lớn. Thánh thầy Diệp Phàm gây khẩn cấp rồi sao? Từ phương hướng vùng cấm bắt đầu, chuyển đến thanh âm lạnh lùng. Thiên hạ đều một trận sợ run, mọi người đều sợ hãi, mọi người đều biết rằng dự cảm không tốt đã trở thành sự thật. Tiếp tục đổi phong ba, sự thật sắp phát sinh đại chiến với vùng cấm, thần khư, tiền làng bộ, các nơi đều ù ù vang động, khí tức của chi tồn tràn ngập, chấn động cả bắt đầu, như biển cả ngập trời, gây khiếp sợ lòng người. Có thể nhìn thấy trong tiền làng bộ có một đầu cổ thú ngẩng cao đầu, dạng như thần sư, toàn thân ráng vây đỏ lấp lánh, từ trong một phần bộ lớn vỡ ra mà đi ra. Ở trên người nó chở một lão ấu, trang phục kỳ dị. Nơi này được xưng là tiên lăng mộ, nơi nơi đều là bộ phận thật lớn như đồi núi, không thể khảo chứng rốt cuộc là lưu lại từ niên đại nào, khó có thể ngược dòng tìm hiểu. Tuy rằng là phần mộ lớn, nhưng sau khi nứt vỡ ra lại tràn ngập khí tức tiên gia. Thần sư máu máu cả vật thể răng mây đỏ rực rỡ, chợ người trang phục quái dị này. Lão ẩu đầu như thớt, tóc bạc đi nhanh ra, khí tức chấn nhiếp thế gian kinh sợ. Trong tiên lăng mộ, đúng là tiền mẫu xuất thế. Thật sự là không ngờ bà ta còn khỏe mạnh như thế. Các vùng cấm khác có người thở dài. Đều nói tiền đằng bộ thần bí nhất, có thể là lăng mộ trừ tiền lưu lại từ thời kỳ loạn cổ, sớm hơn thời đại thần thoại tới nay. Tiền mẫu là sớm đã thành hoàng ở thái cổ, hàng năm ẩn cư trong đó, làm cho bà ta cũng tràn ngập bí ẩn đấy. Cùng lúc đó trong thần khư, tiền hạ tươi đẹp chiếu rọi vạn màu sắc, một chiếc chiến xa cổ bay ra, trải ra khí hỗn độn mờ mịt. Trên xe ngồi xếp bằng một nam nhân trùng điền, tóc đen phủ kín xuống vai, huyết khí tràn đầy, ánh mắt sáng rực như lồi điện. Là linh thần à? Có người cả kinh kêu lên. Linh thần cũng là linh hoàng ngày xưa, hắn là bồn thánh linh, tuy nhiên cũng không phải là thạch nhân thành đạo, mà là từ tinh khí tiền thiên hóa thành một thần máu thịt. Nếu như lòng mã biết được, nhất định sẽ kinh sợ trong lòng, bởi vì bọn họ đều là một loại, thuộc loại tinh linh do tinh khí thiên địa dựng dục sinh ra. Tuy nhiên, một bên hóa thành thân ngựa, bên kia lại hóa là thân người. Linh hoàng bế quan trong thần khư, luôn ngủ say, nhưng lại không có mảy may giả đua đi. tương phản làm cho người ta có cảm giác huyết khí ngập trời. Hắn mới vừa xuất thế, liền chấn động cả nhân gian giới. Ra chiến trường thần thoại chiến một trận. Chiến xa ù ù, hỗn độn khí mãnh liệt, linh hoàn lên tiếng, rồi đã trực tiếp biến mất khỏi bắt đầu. Trong vũ trụ, Diệp Phàm cũng không nói một câu nào, trực tiếp cất bước đuổi theo ra hướng chiến trường. Bởi vì một trận chiến này vốn đã không thể tránh được, kéo dài cũng không phải biện pháp. Đối phương rất có thể sẽ trực tiếp phát động hắc ám náo động. Chiến trường thần thoại đây là một tinh không rộng lớn, trống trải, tĩnh mịch, là chủ đề vĩnh hằng. Ở trong này, gần như không có tình tú nào nguyên vẹn, tất cả đều vô cùng tàn tạ. Nơi nơi đều là vẫn thạch, nơi nơi đều là từng mảng phế tinh. Vũ trụ nơi này sớm đã bị đánh cho tàn phế. Để cho người ta giật mình chính là, nơi này ngẫu nhiên sẽ gặp thi hài thật lớn vắt ngang trời xanh, thủy chung bất hủ. Tuy nhiên, tinh huyết của họ sớm đã xói mòn sạch sẽ. Tinh hoa đã mất, chỉ còn lại hình thể. Diệp Phàm im lặng, tại địa phương này không chỉ có thi hài cổ tổ của các tộc, hắn còn phát hiện hài cốt không đầy đủ của thánh thể. Có thể tưởng tượng, năm đó, ở nơi này chiến đấu thảm thiết biết bao nhiêu. Những hài cốt này, bất kỳ một khối nào đều có lai lịch lớn phi thường, rất có thể là tổ tiên chí cường của một tộc. Nếu mang ra ngoài, khẳng định sẽ chấn động nhân gian. Còn thật sự nghiêm túc ngược dòng lịch sử sẽ dẫn tới một đoạn, lại một đoạn truyền thuyết huy hoàng đến cực hạn. Đương nhiên, điều đó không có khả năng chỉ một trận chiến mà sinh ra, mà là kết quả từ thời đại thần thoại tích lũy cho đến nay. Người trẻ tuổi, người rất mạnh. Ở trong trí nhớ của ta, người hẳn tính là thánh thể cường đại số 1, số 2 trên lịch sử. Nhưng người cũng thực là cuồng vọng đấy. Linh Hoàng cất tiếng nói. Ôi, mộ mộ cũng từng được vạn chúng chú mục, vũ nội cùng với tôn sùng. Giờ này quay đầu lại, thật sự là một giấc mộng đấy. Tiền mộ mộ thản nhẹ, rồi sau đó lại nói. Ở thời điểm đó, ta tào nhã tài hoa, tươi đẹp quán tuyệt thiên hạ, cũng giống như người tinh thần phấn chấn thịnh vượng, cho rằng trong thiên hạ này không có thần nữ ta là không làm được chuyện gì. Bạn ta lộ vẻ tưởng nhớ lại khi nói những lời này, khiến người ta cảm thấy vô cùng quái dị. Bởi vì hiện tại lớp da bạn ta đã nhão nhoẹt, già nua, không chịu nổi, hàm răng đều sắp rụng hết cả, rất ư đã xấu xí. Trùng quỳ là một giấc mộng mà thôi. Tiền mỗ trần mở đôi mắt giả lão đục ngầu, nhìn chăm chăm vào Diệp Phàm rồi nói tiếp. Người trẻ tuổi ngươi thực là trác tuyệt, đáng tiếc người đã đến lúc sắp chết rồi. Còn người ai mà không phải chết cơ chứ? Diệp Phàm cất tiếng nói. Nhưng vợ con của ngươi lại thành tiên. Một thân ảnh khác xuất hiện bao vây Diệp Phàm vào giữa. Ta xem các người dường như tin tưởng mười phần, không sợ bi kịch của quá khứ lặp lại sao? Giờ khắc này, Diệp Phàm lộ ra cường thế mà linh hoạt, sát khí sắc bén. Năm đó, hắn một mình giết chết nhiều vị trí tôn. Đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, không có nắm chắc giết ngươi, chúng ta sẽ ra tay sao? Người thứ tư cũng xuất hiện. Trong lòng Diệp Phàm sinh ra một loại dự cảm bất tường. Bốn người tề tụ, rồi lại khiến hắn sởn tóc gáy, cảm thấy được nguy hiểm lớn lao. Chỉ trong khoảnh khắc, giống như nhìn thấy cảnh tượng thầy chất thành núi, máu chảy thành sông, ngay cả tiên đều thầy đầy đất. Linh Hoàng ngồi xếp bằng trên chiến xa cổ xưa, tóc đen giống như tinh hà, lấp lánh ánh sáng dày rậm. Ánh mắt của hắn lạnh giá, sắc như lưỡi dao. Hắn vỗ bình khí trên đùi, ong một tiếng, một thanh linh đao vô cùng sắc bén, hóa thành như một dải tơ mà mạch tới, chém về phía đầu của Diệp Phàm. Diệp Phàm lộ ra dị sắc, một đao này nhìn như bình thường, không có gì kỳ lạ, nhưng sắc bén đến tuyệt thế, phóng xuất ra ý chí bất hủ và sát khí của linh hoàng kia, chém đứt đoạn vòm trời muôn đời. Đã có từng cây tiên vũ bay múa, thánh khiết không có tỉ vết, kèm theo ở chung quanh đao mang, tản ra khí tức bất hủ, dài như tinh hà vô cùng to lớn. Lực của thành tiên, ánh sáng của vi tiên. Linh hoàng quả nhiên vô song cái thế, dù là chúng ta cũng phải úy kỵ đấy. Tiền bộ lên tiếng lộ ra dị sắc. Linh hoàng vừa ra tay khiến mọi người hết hồn. Mỗi người đều cảm thấy lạnh cả người. Diệp Phàm hai chân như cái đỉnh cắm rễ ở trên hư không, cũng không hề nhúc nhích, mà thân thể thì đã như một cành cây mềm di chuyển theo đạo, vẽ ra một quỹ tích hình cung duyên dáng né qua mũi nhọn này. Ngay sau đó, hai tay đánh mạnh ra, vạn loại ký hiệu cùng nhau hiện ra, hình thành đại đạo áp chế. Trong hư không, bộc phát ra một màn ánh sáng hừng hực, đạo khí mãnh liệt vô thượng va chạm với nắm tay của Diệp Phàm, bắn ra bốn đốm sáng rực rỡ vô cùng. Vũ trụ dường như vỡ nát, thiên địa bùng nổ, chiến trường thần thoại lay động kịch liệt. Mặc dù mênh mông vô ngần, nhưng cũng không chịu nổi loại công kích như thế. Cả vạn loại phù văn va chạm cùng một chỗ với những thần phù phi tiền kia, làm cho tan biến hết thảy lẫn nhau, nhanh chóng dập tắt đi. Vốn tình hải đã vỡ nát, liền trở thành tro tàn cả. Loại thần uy cái thế này khiến mọi người kinh hãi. Nếu là có chuẩn đế ở trong này, nhất định phải khiếp sợ. Khi cờ như vậy, tùy tiện tràn ra một lũ đủ để cho bọn họ chết hơn trăm lần. Đây cũng chính là chiến trường thần thoại có đạo ngân của chí tôn cổ đại Trừ Thiên lưu lại, nên nơi này chắc chắn khó bị hủy diệt. Nếu đổi lại là một phiến tình hệ khác, tất nhiên đã toàn bộ thành tro, hóa thành hỗn độn, cái gì cũng không còn nữa. Cuối cùng đạo khí mất hết, đạo phù cũng tan biến, chỉ còn lại có một thanh linh đao màu bạc và hai nắm tay của Diệp Phàm. Nhìn qua dường như hai người cân sức ngang tài, có phần thắng bại, nhưng trận chính như thế nào cũng không ai biết. Truyền đến một tiếng cười quái dị, Tiền Bố ra tay, trong đám sợi tóc thừa thớt bay lên một cây trầm ngọc như ý, hào quang ẩn hiện, mỗi một tia sáng đều là một dải tinh hà cuồn cuộn mà mãnh liệt, trấn áp chiến trường thần thoại. Loại thủ đoạn nghịch thiên chấn nhiếp 9 tầng trời, 10 tầng đất này khiến mọi người kinh sợ. Hủy diệt tinh không, khai thiên đập địa, căn bản là không thành vấn đề. Đối với bà ta mà nói vô cùng dễ dàng. Đây không phải là một cây trầm ngọc như ý, rõ ràng là một loại vũ trụ trần thật đè xuống. Phải với pháp đạo thế giới vô thượng trấn áp Diệp Phàm, hóa thành bột mịn ngay. Diệp Phàm đứng ở nơi đó, có thể nói là sừng sững không hề nhúc nhích, tạo ra dị tượng, đồng dạng là hiền hóa một cái thế giới cực lớn, đối kháng với cây ngọc như ý trâm kia, ổn nhuận trên vòng trời. Và chạm mạnh không một tiếng động, tản ra khí tức của vạn vật tan biến, hoàn toàn hủy diệt nơi đây. Ở xa xa, mười mấy cỗ thi hài thật lớn trải qua muôn đời cũng không tiêu tán, dài cũng không biết bao nhiêu dặm, hiện tại lại trở thành tro tàn cả. Trong đó có non phần nửa thi thể hài cốt của thánh thể nhất mạch, mặc cho thân thể đó chắc chắn bất hủ, lúc này cũng như tấm vải bố vỡ vụn, bị hủy diệt hoàn toàn. Có thể thấy va chạm giữa hai người khủng bố tới mức nào. Đương nhiên, những hài cốt này đều đã mất đi tiên tinh, bị người ta luyện hóa mất rồi, không còn chắc chắn như trước kia nữa. Thế nhưng, nếu so với thần liệu bình thường mà nói, vẫn còn hơn xa. Lần này quyết đấu, Diệp Phàm không nhúc nhích, dị tượng thu hồi, mà Ngọc Như Ý cùng rút lui. Giỏi cho một thánh thể ngươi, ta không thể không bội phục, tu luyện không bao lâu mà lại cường đại tới bậc này rồi, quả nhiên có vốn để mà nghịch thiên. Một đại hán râu quai nón cầm trong tay một cái cung thần đi tới phía trước, tùy tay kéo dây cung một cái, mặt trên cũng không có lắp mũi tên, nhưng truyền ra một tiếng ầm rung lại khiến linh hồn người ta như sắp vỡ tan ra. Loại thủ đoạn này khiến mọi người hoảng sợ, không mũi tên xuyên tim, không có mũi tên còn hơn có mũi tên, khiến cho Diệp Phàm đều biến sắc. Khi đối mặt với người này, hắn cảm nhận được thật sự nguy hiểm. Đại hán râu quai nón này làm cho người ta có cảm giác rất là quái lạ, như là từng trải qua muôn đời lâu xa như vậy, so với khí tức thời gian lây dính mọi người đều lâu dài hơn cả. Thi Hoàng, hắn tự báo họ tên, tới cảnh giới các vòng trời chỉ có ta độc tôn vực này, sự tình hình chung căn bản sẽ không khách sáo đối với người khác. Nhưng hiện tại hắn lại chủ động báo ra tính danh, chứng tỏ hắn tôn trọng và cố kỵ đối với Diệp Phàm. Là ngươi, Thi Hoàng xuất từ địa phủ. Diệp Phàm giật mình nói ra một câu. Hắn từng đi qua địa phủ giao đấu với Trấn Ngục Hoàng, hiểu biết được rất nhiều bí tân. Địa phủ từng có một vị đầu sỏ bỏ đi, tiến vào cổ quáng Thái Sơ, tự xưng là Hoàng Thi. Không sai, chính là ta. Đại hán râu quai nón gật gật đầu. Lai lịch của hắn cực kỳ cổ quái, là vị thứ hai trong thiên địa này từ thi thể mà hóa thành sinh mệnh thể, cuối cùng lại thành đạo là hoàng giả, cực kỳ cường đại. Tục truyền rằng hắn là bị người ta đào ra từ chỗ sâu nhất trong địa phủ, đến tột cùng thuộc loại niên đại nào, căn bản không thể nói rõ. Bên cạnh có một tấm bia cổ làm bàn, chiếu theo loại văn tự đó phỏng đoán thì thi thể hài cốt thuộc niên đại loạn cổ. Mà từ thi thành hoàng, người như thế cực độ đáng sợ, là một cường giả cái thế, kế tiếp Minh Hoàng, đều có chỗ khủng bố của bọn họ. Chỉ nghe đánh vù một tiếng, dây cung không có mũi tên tiếp tục bật lên. Hắn liên tục kéo thả 8 lần. Kết quả 7 lần đã hư, làm cho Diệp Phàm thần sắc bây giờ sắp nứt vỡ. Lần thứ 8 lại hóa thành một đạo thi khí, từ trên trời giáng xuống. Đó không phải là một mũi tên bình thường, mà là một thác nước mờ mịt, bao la, hùng vĩ, khôn cùng, dài cũng không biết bao nhiêu dặm, bao phủ cả tinh hà nứt vỡ kia. Tử thi mà thành hoàng, trong cơ thể thi hoàng như trước có tử khí, còn bao la mênh mông hơn so với tình hải chuẩn đế mà lây dính một chút sẽ trở thành một vũng máu, chết bất đắc kỳ tử. Hiện tại vô tận tử khí toàn bộ mãnh liệt cuốn đến. Diệp Phàm thét dài, trong thiên linh cái lao ra huyết khí hình rồng, vạn vật mẫu khí đỉnh bay lên. Nó có thể cắn nuốt vạn linh không giới hạn. Thi khí trong linh khí đối với nó cũng là một loại bổ sung. Vạn vật hỗn độn đều có thể bị nó hấp thu. Thánh thể, lá gan của người thật sự không nhỏ. Ta nghĩ với khả năng của người hẳn có thể đoán được chúng ta ôm lòng phải giết chết người mới xuất thế. Không ngờ người còn dám tới đây. Giọng điệu người lên tiếng từ xa rất đặc biệt. Lời nói vang vang, chấn cho mỗi người ở đây đều tâm thần run rẩy dữ dội. Đây là một cao thủ vô thượng, mặc dù là chư tôn cũng đều trong lòng phát lạnh. Không ngờ là đại băng hoàng. Tiền Vũ hít ngược một hơi khí lạnh. Không thể tưởng tượng được người của địa phương kia xuất thế là băng hoàng. Thi hoàng cũng ngạc nhiên thán phục một câu. Không có cách nào, vận khí hơi quay lưng với ta, ngẫu nhiên rút được một thẻ này, không thể không trước thời hạn mà xuất thế. Kim sĩ đại băng hoàng lạnh lùng nói ra một câu. Hắn oai hùng cao ngất, đầu đầy sợi tóc màu vàng bay búa, từ trong vũ trụ tối đen đi ra, lập tức tản ra kim quang ức vạn trượng, chiếu rọi khắp chiến trường cổ thần thoại. Hắn như là do hoàng kim luyện chế mà thành, tràn ngập một loại ma tính, ánh mắt linh hoạt sắc bén, cầm trong tay một cây đả thần tiên, dạng như thần kiếm, cộng tất cả 28 khúc, thần võ cái thế. Lần này bốn đại cấm địa sinh bệnh, mỗi đời ra một người, muốn giết chết Diệp Phàm tại đây. Xuất động đều là nhân vật vô địch, tiếng tầm lừng lẫy. Ông một tiếng, đại bằng vương múa động thần liên hoàng kim, ép sụp cả vũ trụ, phát ra tiếng u u đáng sợ, đánh tới trước mặt Diệp Phàm, lạnh lùng mà vô tình, cả vạn loại phù văn đại đạo nở rộ. Người này chỉ có thể dùng bốn chữ để mà hình dung, cường thế tuyệt luân. Keng một tiếng, cái đỉnh trên đầu Diệp Phàm bay lên, va chạm vào nó, bộc phát ra một loại khí tức khủng bố. Giữa hai người bùng nổ, trực tiếp lan tràn khắp các nơi chiến trường thần thoại, như sóng biển gặp trời, vô cùng bao la hùng vĩ. Đây là một loại kỳ cảnh vũ trụ xưa này hiếm thấy. Ầm một tiếng, đại băng hoàng cực độ tự phụ, thần tiên hoàng kim trong tay đều có thể đánh chết thần minh. Dưới có thể trấn chết mà vương, hắn dùng tuyệt thiên hạ, thần uy không thể chống đỡ. Mới vừa ra tay một cái, liền không hề dừng lại, liên tục cổng tới phía trước. Diệp Phàm chiến đấu kịch liệt cùng hắn, đi lên chính là một hồi thần chiến. Hiển nhiên, đại bàng hoàng là một tên hiểu chiến, đến điên cuồng. Mặc dù thân là chí tôn cũng như thế, bản tính không thay đổi, hận không thể chiến với Diệp Phàm cho đến chết. Một đạo đều một đạo hào quang hoàng kim xé rách vũ trụ, thần tiên hoàng kim múa may không ngừng. Đại bàng hoàng, không nên quên chúng ta là vì giết chết hắn mà xuất thế, đều không phải là thỏa mãn chiến ý của một mình ngươi mà đến đâu. Tiền Bố cất tiếng nhắc nhở. Ta nhớ rõ rồi. Đại bàng hoàng rút lui, ngừng công kích. Diệp Phàm nhíu mày, hắn biên gặp phải đại địch. Bất kể linh hoàng hay là đại bàng hoàng đều cường đại vượt qua dự liệu. Bốn người này không có ai là kẻ yếu thế cả, không thẹn là nhân vật hoàng đạo tuyệt luân. Thánh thể, nghiêm khắc mà nói, người không phải đối thủ của chúng ta. Quá khứ mặc dù người đã giết chết vài chí tôn, tuy nhiên là bởi vì bọn họ huyết khí khổ héo, bị người sinh động kéo dài thời gian mà chết. Ngày nay, người không có cơ hội đâu. Thì hoàng lại quát lên. Có người đánh nhau mới biết được, vài người các ngươi không giết được ta, hôm nay là thời điểm chém đầu của các ngươi. Diệp Phàm nói âm thanh lạnh lùng. Đáng tiếc cho người anh kiệt đến bực này. Linh hoàng thở dài một tiếng cũng nói. Chỉ nghe đánh ầm một tiếng, ở sau lưng của hắn xuất hiện một vùng cấm địa khủng bố, Nam Thiên Môn đứng đổ sộ. Thế nhưng đúng là thần khư, dường như thoáng cái từ bắt đầu tinh vực kia vượt qua vạn lớp tinh hà bay tới nơi này. Trên thực tế, thần khư này không phải là thực mà là lạc ấn vô thượng của cấm địa sinh mệnh này. Tất cả đạo ngân nở rộ, canh tình hải, từ bắt đầu lạc ấn tới nơi này, bày ra thần trận vô thượng cho mọi người thấy. Tiếp theo sau lưng Tiền Mỗ, một phần thật lớn như ngọn núi trồi lên, nối liền thành dãy. Tuy là bãi tha ma, nhưng lại tản ra khí thức tiên gia, vạn sáng màu tường hòa. Đây là tiền làng mộ, nó cũng cách tình hải Lạc ấn xuống đạo ngân tái hiện cảnh tượng Phùng Cấm, làm cho nơi này trở thành chủ của chiến trường của Tiền Mẫu. Tiếp theo, một tòa cổ quáng xuất hiện, một mảnh tối đen như mực, sâu không lường được. Chung quanh dãy núi chập trùng, mênh mông như rồng ngủ đông. Nhưng ngay sau đó, cổ quáng phun ra nuốt vào tinh huy vũ trụ, lại làm cho nơi này phát sáng rực rỡ. Thi Hoàng đứng sừng sững trong vùng cấm thái sở đó. Nơi này cũng là lạc ấn đạo ngân và thành, hợp thành thần trận vô thượng, hóa thành chủ chiến trường của hắn. Diệp Phàm thở dài, mấy đại vùng cấm tuy rằng không có chân chính quét ngang không trung mà đến, nhưng lại dì dời pháp trận hoàng đạo đáng sợ nhất tới đây, tái hiện chân thật giống như mấy đại vùng cấm dựng ở trong này bao vây quanh hắn. Ầm một tiếng nữa, cuối cùng một tiếng nổ vang, chín dãy núi bào là hùng vĩ khôn cùng cùng đối điền trên một hòn đảo cực lớn, trấn áp xuống dưới, xuất hiện ở phía sau đại bằng hoàng, khí tượng thật kinh người. Diệp Phàm thân sắc vừa biến đổi lại biến sắc, ánh mắt hừng hực lại ảm đạm hẳn đi. Tuy rằng không phải lần đầu tiên nhìn thấy vùng cấm thượng thương, cũng có tên là Táng Tiền Đảo thần bí nhất này, nhưng vẫn như trước, trong lòng có ý kinh sợ. Táng Tiền Đảo là một đảo lớn, lờ lửng ở trên vòm trời Đông Hoàng, ngày thường ẩn ở trong hư không, không thể nhận ra. Nó chủ thể giống như một cỗ quan tài cực lớn, mà kéo dài ra chín dãy núi, có hình dạng như chín con chân long, hùng vĩ mà bàng bạc, khí thế cùng cực rúng động lòng người. Mỗi lần Diệp Phàm nhìn thấy nó đều vô cùng kinh ngạc, bởi vì địa phương này quá giống chín con rồng kéo quan tài hắn nhìn thấy nằm đó, thậm chí có thể nói là khắc ra từ một khuôn mẫu. Chín con rồng kéo một cỗ quan tài cổ đồng thau thật lớn ngày xưa, này không biết dừng ở phương nào. Diệp Phàm từng đi tìm kiếm rất nhiều lần, đều không có thu hoạch được gì. Hiện tại, Táng Tiền Đảo xuất hiện, khiến lòng hắn chấn động thật mạnh. Bốn đại vùng cấm đều xuất hiện, đứng sừng sững, đồ sộ, hợp thành một thể, bao vây Diệp Phàm vào trong đó. Tuy rằng không phải thực thể buông xuống, nhưng loại dấu ấn này không khác gì so với cảnh tượng chân thật. Núi sông to lớn, đại trận hiện lên, thật sự là một loại địa phương tuyệt diệt. Diệp Phàm rơi vào tình thế thật nguy hiểm. Hắn bị vây ở chỗ này. Một cấm địa chính là một pháp trận hoàng đạo, bao vây chặt chẽ chiến trường thần thoại. Có thể nói, hắn không có một chút đường thoát nào đáng nói. Nếu muốn thoát khỏi, chỉ có đánh đi ra ngoài, tần nhuốm máu của hoàng thôi. Diệp Phàm chớp động ánh mắt, đối với ba chỗ vùng cấm khác, vốn không xa lạ, chỉ có một chỗ cuối cùng. Tuy rằng qua đi vài lần, nhưng trong lòng vẫn như trước, bao phủ lớp sương mù khó hiểu. Người trẻ tuổi, dù hôm nay người chắp cánh cũng khó thoát. Linh Hoàng quát to, thành gần đào màu bạc kia buông xuống từng đợt thánh huy, treo ở bên cạnh hắn, có khí thế thồn thiệt. Vạn vật mẫu khí đỉnh chìm nổi trên đầu Diệp Phàm. Trên vách đỉnh có chất lỏng đỏ tươi chảy xuống, là máu của chi tôn ngày xưa, dường như còn chưa khô cạn hẳn. Các hư ảnh của Thạch Hoàng, Tiêu Diêu Thiên Tôn, thần thú hiện lên, lạc ấn ở trên đó, càng hiển lộ uy thế vô thượng của nó. Tà sống đến hiện giờ là đánh giết đi ra, mà không phải là đe dọa mà được. Cái đỉnh của ta đã rất nhiều năm chưa uống thêm máu của chi tôn, hôm nay cứ thống khoái chém giết một hồi đi. Lời nói này vang vang hữu lực, chấn động khắp tình hải, truyền ra ngoài chiến trường thần thoại. Các chủng tộc, đại chí cường khắp vũ trụ đều sợ run. Bọn họ vẫn luôn chú ý theo dõi trận quyết chiến diệt thế này. Đáng tiếc, cũng không dám tới gần, không biết diễn biến ra sao. Lúc này rốt cuộc nghe được thanh âm. Âm một tiếng, bốn đại vùng cấm khép lại, lục hợp đều bị ngăn chặn, làm cho nơi này trở thành một chiến trường vùng cấm rộng lớn nhất. Để người trong vùng cấm liên thủ, tuy rằng không phải là người thứ nhất, nhưng cũng không đơn giản đâu. Đáng để kiêu ngạo đấy. Mặc dù là trong thần chiến sử huy hoàng nhất, cũng sẽ có chỗ đứng nhỏ nhoi của ngươi. Bốn đại chí tôn ai nấy đều tự đại, biểu hiện một vùng cấm, chuẩn bị sùng túc, thể quyết phải giết chết Diệp Phàm ngày hôm nay. Ta thật sự rất ngạc nhiên, thường thường cũng chính là cái gọi là vùng cấm Táng Tiên đảo này, nên tụt cùng có lại lịch thần bí gì. Ai cũng không nghĩ tới, đại chiến sắp mở màn, Diệp Phàm lại đột ngột nói ra một câu nói như vậy, không phải lo âu về sinh tử của mình, mà lại muốn tìm hiểu bí mật. Nó lâu dài đến không người nào biết được. Đại Bằng Hoàng lạnh lùng nói ra, Táng Thiên Đảo là một địa phương thần bí, ngay cả là chí tôn của các đại vùng cấm cũng không nói rõ, bởi vì thời điểm đám người Đại Bằng Hoàng nhập chủ ở trong này đến nay vẫn chưa tìm được thứ gì. Chỉ là biết nó có lai lịch năm tháng lâu dài, từng trải qua vô số đại kiếp nạn muôn đời, giống như là vùng đất thần mai táng trời xanh. Tuy nhiên cổ huyệt sớm đã không còn cái gì cũng không có lưu lại. Ở địa phương này có một loại khí tức bất hủ, hoặc giả có thể làm cho tốc độ thời gian chảy chậm lại, hoặc có thể nói đã có một loại khí tức trường sinh, có thể cấp sinh cơ cho người ta, không đến mức quá sớm bị bại. Hình dáng thần địa vô thượng này tự nhiên trở vào bản địa cần yếu nhất của Chí Tôn, hóa thành một đại cấm địa sinh bệnh. Nhưng điều này chính là Diệp Phàm từ một số người khác hiểu biết được một ít, cụ thể Bí Tân thì không có biết, vì vậy lúc này muốn hỏi rõ ràng đến tột cùng. Đáng tiếc, bốn đại Chí Tôn cũng không sáng tỏ, và lại cho dù có biết cũng lười nói với hắn. Hiện tại giết hắn mới là việc trọng yếu nhất. Đại Bằng Hoàng rống to một tiếng, Hoàng Kim Tiên trong tay xẹt qua, Táng Thiên Đạo bổ thẳng xuống chém vào vị Diệp Phàm. Thực cho là ta sợ các người sao? Trình chiến đến cuối cùng, Thạch Hoàng thân thú, Tiêu Diêu Thiền Tôn chính là kết cục của các người. Tất cả đều bị giết chết. Diệp Phàm cũng rống to một tiếng. Hắn khí phách có một không hai, đầu đầy tóc dài màu đen tung bay hỗn loạn, hình dáng như một ma thần. Thiên Đế Quyền đã cách thời gian nhiều năm tái hiện ở nhân gian, đánh từ hướng Bằng Hoàng, cứng chọi cứng với Hoàng Kim Tiên. Bốn đại cao thủ đều ra tay, Thần Khư, Cổ Quáng Thái Sơ, Tiền Lãng Bộ, Táng Tiền Đảo đồng loạt chấn động, phụ văn vô tận lan tràn mà ra, che phủ cả vũ trụ này. Mỗi người đều dựng thân ở một phường vị, đứng ở chủ chiến trường của mình. Bọn họ đối với vùng cấm của mình đều rất quen thuộc. Những trận văn kia có thể thêm thành, làm cho bọn họ cường đại hơn, mà lại sẽ làm cho Diệp Phàm bị thương tổn nhiều hơn. Lần này vì để đánh chết Diệp Phàm, bọn họ dụng tâm 10 phần. Các người nghĩ như vậy là có thể giết chết ta sao? Nhưng địa phương này ta cũng không phải chưa từng đi qua. Diệp Phàm đỉnh đầu treo vạn vật mẫu khí đỉnh, diễn biến Thiên Đế Quyền đánh ra bốn phương, như Thiên Đế đến trái đất, thần quang ức vạn, cùng với cứng chọi cứng cùng với vùng cấm. Hôm nay người hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thi Hoàng Dương Cung như trước là không có mũi tên, nhưng sát khí lại mênh mông tràn ra. Ngay khoảnh khắc dây cung buông ra, mi tâm của Diệp Phàm như bị đào cắt, vạn vật mẫu khí đỉnh hạ xuống ngăn chặn mũi tên vô hình trước bị tầm hắn. Tiệm sau đó vận chuyển bí quyết chữ hành, hắn trực tiếp liền xung phong ảo tới, tiến vào trong vùng cấm Thái Sơ, muốn giết Thi Hoàng trước. Thế nhưng, loại khí tức tim đập nhanh xuất hiện từ trước lại xuất hiện. Hắn dường như nhìn thấy cảnh tượng thây chất thành núi, máu chảy thành sông, tiền nhân ngã xuống, trước mắt là một màu đỏ thẫm. Cùng lúc đó, một luồng kiếm khí sắc bén tuyệt thế bắn ra ngoài, bay về phía Diệp Phàm. Hắn cực nhanh rút lui, nhưng dù vậy, đầu vai vẫn là bay lên một đoá hỏa máu bắn tung tóe. Ngày sau đó, khí tức nơi đây hoàn toàn biến đổi, hoàn toàn không giống trước đây. Sát khí đến tận xương, khí tức thảm thiết cuồn cuộn mà mãnh liệt. Trong thiên địa một màu máu đỏ, mùi máu tanh ập vào trong mũi. Ngay cả bốn đại vùng cấm đều giống nhau, tất cả đều bị nhuộm thành màu máu. Màn sương máu mênh mông lưu chuyển, phi thường kinh nhân, sát khí ngập trời, sát kiếp vô lượng. Ở trên các phương vị bất đồng, có bốn thanh sát kiếm treo lở lửng, cả vật thể có màu đỏ sậm, lưu động tản ra sát khí đáng sợ đến kinh người, khiến Chí Tôn cũng đều hết hồn. Trên thân mỗi một thanh sát kiếm đều có dấu ấn mơ hồ, ghi lại cảnh đổ sát tiền đáng sợ. Cái loại khí tức này lan tràn ra, lạnh giá đến tận trong khung xương của Chí Tôn. Diệp Phàm Nhật Bình rùng mình một cái. Hắn nhận ra đây là thứ gì? Chính là bốn thanh sát kiếm thời đại thần thoại của Linh Bảo Thiên Tôn, Trảm Tiên, Sát Đế, không chỗ nào không phá. Trước đó, hắn có cảm giác loại tim đập nhanh này chính vì bốn thanh tiền kiếm ngủ đông. Chúng đó là hung khí khủng bố nhất trên thế gian, tạo ra huyết kiếp vô cùng, vạn kiếp không bị hủy diệt, kế thừa cho tới tận hôm nay. Từng truyền, đây là hung khí từng tắm máu tiên. Hôm nay bốn người chúng ta cùng với chúng đến để chôn vùi người. Người cũng có thể xem như ngạo thị nhân gian rồi. Tiền bố nói lạnh như băng. Diệp Phàm không nói gì mà là ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Nơi đó có một tấm trận đồ chậm rãi chuyển động, sương mù hỗn độn, pháp tắc đại đạo lan rộng, che khuất khắp chiến trường thần thoại. Thứ này làm cho trong mắt, trong chốc mắt hắn gấp gáp co rút lại. Sát trận đồ của Linh Bảo Thiên Tôn cũng xuất hiện, tuyệt địa đã hình thành. Nếu có bàng bác ở chỗ này, nhất định hắn sẽ cả kinh kêu lên. Trù tiền tứ kiếm và trận đồ của Thông Thiên giáo chủ tập trung một chỗ là thiên hạ vô địch, ai có thể chống đỡ được. Trong lòng của Diệp Phàm tuy không có ý nghĩ thồng thiền giáo chủ này, nhưng cũng biết thật sự không sai biệt lắm. Sát trận của Linh Bảo Thiên Tôn gì lưu lại có thể được xưng là đệ nhất cổ kim. Bởi vì Linh Bảo Thiên Tôn khai sáng, bí quyết chữ trớ, hình trình độ của trận pháp của hắn, thế gian không thể tìm ra người thứ hai sánh bằng. Bởi vì Linh Bảo Thiên Tôn khai sáng, bí quyết chữ trụ, trình độ trận pháp của hắn, thế gian không thể tìm ra người thứ hai sánh bằng. Tinh hoa cả đời hắn đều lưu lại trong sát trận đồ, cộng thêm bốn thanh sát kiếm truyền thuyết từng uống máu tiên, thiên hạ vô song. Tục truyền chỉ cần kiếm trận đầy đủ là do đại đế chủ trì, tuyệt đối có thể giết chết chí tôn hoàng đạo đỉnh phong. Mà hiện tại là bốn vị chí tôn chủ trì tòa sát trận đệ nhất cổ kim này, ai có thể phá giải? Bị nhốt trong đó, còn nói là kết cục hẳn phải chết cũng không sai biệt lắm. Đây là một hồi nguy cơ lớn lao. Diệp Phàm bị hàm ở trong trận, gặp phải trường kiếp nạn đáng sợ nhất từ khi xuất thế tới nay. Sơ xuất một cái sẽ hình thành cầu diệt. Mấy năm nay, cả người thật đúng là nhọc lòng mà. Trẻ đại thiên cơ, vận chuyển tạo hóa, luôn luôn tìm bốn thanh kiếm và trận đồ, cuối cùng lấy tới tay. Diệp Phàm than nhẹ. Khó trách, Câm Địa Sinh Mệnh đợi cho tới hôm nay mới tự tin ra tay như vậy. Mới đây không lâu, bọn họ tìm được, đồng thời tế luyện xong một thanh tiên kiếm sau cùng. Rốt cuộc không còn chỗ nào cố kỵ nữa. Người cũng cho người tìm kiếm, nhưng sao có thể so với chúng ta? Thi Hoàng cười lạnh nói. Nhiều năm qua đi, đích xác Diệp Phàm cũng chuẩn bị các loại ở sau, nhưng đó cùng muốn thu lấy bốn thanh kiếm này đều là cùng với trận đồ cũng như vậy, nhưng thủy chung không tìm thấy chúng được. Đây là kết cục của ngươi, thực nghĩ mình là vô địch thiên hạ sao? Muốn là địch cùng với vùng cấm, dường như khó thoát khỏi kết cục ngã xuống. Trong quá khứ không thu thập ngươi, chính là lười động tới ngươi. Linh Hoàng gào trống, thúc giục tiên kiếm. Một luồng huyết quang lập tức bay vụt tới, chém về phía Diệp Phàm. Sát! Ba đại chí tôn khác cũng đồng thời ra tay. Bốn thanh tiên kiếm đều chấn ra, ngàn vạn luồng kiếm quang hỗn độn bổ tới, mà còn có huyết quang đầy trời bao phủ toàn bộ nơi đây. Đây là đòn tuyệt sát, dù là anh hùng phi thường cũng không ngăn trở được. Cái đỉnh chìm nổi trên đầu của Diệp Phàm kêu vang leng keng, bị vạn kiếm chém trúng, vết thương lớp lớp. Ở trong sát trận đệ nhất cổ kim này, nó gặp phải đòn nghiêm trọng. Mà nếu không nhờ có lực phòng ngự kinh người của cái đỉnh này, Diệp Phàm có thể đã bị trúng rất nhiều kiếm thương. Ở trong sát trận, hoàn toàn không thể tránh né. Trận đồ xoay tròn, bốn thanh kiếm phát sáng, có lực lượng nghịch thiên của chiến tiên. Đây không trường gì, thể hiện bí chữ trớ, còn có thể là thể hiện áo nghĩa trung cực của pháp trận mà Linh Bảo Thiên Tôn nghiên cứu cả đời, hóa thành sát trận mạnh nhất. Vào lúc này, khởi động đại sát kiếp. Diệp Phàm thét lên giận dữ, tạo ra dị tượng, vạn vật mẫu khí đỉnh che thân thể. Ở trong sát trận đệ nhất này chống lại, tấn công, đánh từ hướng một góc, phải phá vỡ sát trận này mà ra. Lúc này, hắn xuất ra hết các loại bí pháp, chính bản thân lại có dấu hiệu sắp hóa thành hỗn độn. Nhưng giờ khắc này, bốn đại chí tôn quyết tâm muốn giết hắn, dùng hết khả năng có được mà vận chuyển đại trận. Và lại minh khí của riêng họ đều là phân biệt treo ở trên cửa trận, kết hợp với tứ kiếm, làm cho sát trận uy lực tăng vọt lên. Ngoài ra, lạc ấn của bốn đại vùng cấm lưu lại, đúng lúc này đều sống lại chung, hóa thành bốn tòa đại trận, mơ hồ có dấu hiệu cộng minh với trận đồ kia, cùng nhau nghiền ép tới phía trước. Cục thế, hẳn phải chết, khó có thể giải thoát. Sát trận đệ nhất do bốn đại chí tôn thăng hoa chủ trì, thần đang ở trong trận, bất kể như thế nào cũng không phá giải được. Diệp Phàm rơi vào tình thế nguy hiểm nhất từ khi xuất thế tới nay, chưa bao giờ hắn bị động như vậy, muốn hóa giải đều không được, đây không phải là khả năng của con người có được. Kèng một tiếng, vạn vật mẫu khí đỉnh bị xuyên thủng, phù một tiếng, trên người của hắn xuất hiện một cái lỗ máu, đây là đệ nhất sát, kế tiếp chính là công kích tới. Như mưa rền gió dữ. Quả nhiên trận đồ chuyển động do bốn chí tôn chủ trì, khí tức càng ngày càng cường thịnh, tiên quang bay vụt, sát kiếp vô thượng, ai ai cũng không thể hóa giải và chống cự. Mặc cho Diệp Phàm thần thông quảng đại, ở trong trận cũng là máu bắn tung tóe. Ngay khoảnh khắc cái đỉnh này bị phá vỡ, hắn trực tiếp trực diện trấn với sát trận đệ nhất và liên tục bị trúng mấy chục luồng kiếm quang hỗn độn. Máu hoàng nhiễm đỏ đại trận. Diệp Phàm tuy có năng lực thông thiên động địa, nhưng vẫn như trước là một cây cột chẳng chống vững nóc nhà, Đây là không phải sức người có khả năng chống cự lại. Nhiều chí tôn như vậy chủ trì sát trận đệ nhất cổ kim. Bất cứ người nào đơn độc một mình tới đây đều là vô dụng, khó mà có thể đối kháng. Tiền bộ cười to, nhưng con người lại càng ngày càng lạnh như băng mà nói. Ở trong dạng sát kiếp này, nếu người vẫn còn có thể sống sót thì thật sự là nghịch thiên rồi. Ta không chỉ phải nghịch thiên mà còn muốn chém chết toàn bộ các ngươi. Diệp Phàm gào to. Bản thân của hắn lâm vào khoảng khắc điên cuồng.